Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, liền chút thực lực này. Múa rìu qua mắt thở, converter dung kiều cầu phiếu Vũ Văn Tuyết Yến ở chỗ này. Diệp Khinh Nhu dĩ nhiên vô ý bên ngoài, bất quá từ nữ nhân này trong miệng, nói ra Dịch Tiểu Phi không bằng Đường Thiểu Thiên. Một điểm này nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vũ Văn Tuyết Yến, người đàn ông của ta biết so ngươi rõ ràng. So ta rõ ràng, vậy thì coi được, ta đây muốn xem. Cái này Dịch Tiểu Phi có gì bản lãnh cùng Đường Thiểu Thiên một tranh. Có lẽ kết nối với Đài Dũng Khí cũng không có đi. Vũ Văn Tuyết Yến trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc ý giễu cợt. Huống chi Vũ Văn Tuyết Yến hiểu được Dịch Tiểu Phi đã từng đối với Vũ Văn Thế Gia bất kính. Khi đó bởi vì là Diệp gia quan hệ, để mặc cho bỏ mặc. Không từng nghĩ đến, hôm nay Dịch Tiểu Phi đến nơi này dạng một phen đến nước. Y đạo Thánh Sư, Dịch Thánh Sư, chữa trị xong Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung viêm máu độc chi chứng. Đây chính là liền người Y Thánh Môn. Cũng bó tay luống cuống, lại bị Dịch Tiểu Phi tên tiểu bối này chữa khỏi. Dịch Tiểu Phi, người thật đúng là dám đánh cuộc. Ở một bên khác, Đường Thiểu Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi đón nhận mình khiêu chiến cũng được đi. Hôm nay càng là muốn đánh cuộc, ta xuất lực, tóm lại phải có nơi thù lao. Nếu không, uổng phí khí lực sự việc, ta cũng không làm. Dịch Tiểu Phi nhìn Đường Thiểu Thiên, mình muốn là lần này thượng quan thế gia 10 năm huyết linh quả. Còn có chính là làm thịt Đường Thiểu Thiên một khoản, dẫu sao Đường Thiểu Thiên thành tựu Đường Môn thập kiệt người thứ nhất. Ở trong Đường Môn, còn có thân phận khác bối cảnh, có thể lấy ra thứ tốt, chắc hẳn có không thiếu. Ngươi muốn cái gì? Đường Thiểu Thiên biết được. Nếu là không cầm ra đầy đủ đánh cuộc thành ý tới, Dịch Tiểu Phi là sẽ không lên lôi đài. Huống chi có trắng đưa tới cửa thứ tốt có thể cầm. Loại chuyện này thế nào mà không làm chứ? Ta có một bụi ngàn năm tuyết liên. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi chữa khỏi Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung viêm máu độc chi chứng sự việc, ở bên này người cho dù không phải rất rõ, chắc hẳn cũng có nghe thấy. Chính là không biết Dịch Tiểu Phi thật ra thì đã đem vậy một bụi ngàn năm tuyết liên dùng hết. Có thể ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, hôm nay Đường Thiểu Thiên là đưa tới cửa, mở miệng nói một chút, cũng chỉ là một cam kết thôi. Bởi vì là căn bản Dịch Tiểu Phi thì không thể bại bởi Đường Thiểu Thiên. Như vậy ngàn năm tuyết liên, ta liền thu nhận. Đường Thiểu Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, có đầy đủ chiến ý, ở trên lôi đài ra tay, để cho Dịch Tiểu Phi mất hết mặt mũi, để cho hắn thua đến hoài nghi đời người, thua cho hắn Đường Thiểu Thiên dập đầu làm, để cho Dịch Tiểu Phi biết được, xứng với Diệp Khinh Nhu, là hắn Đường Thiểu Thiên mới đúng. Ngươi đâu, cái này ngàn năm tuyết liên giá trị, ngươi cũng là biết, có thể đừng hẹp hòi. Hẹp hòi? Ta Đường Thiểu Thiên cũng không phải là người hẹp hòi. Ta bên này có một bụi 10 năm huyết linh quả. Đủ chưa? Lần này Đường Môn cùng Thượng Quan Thế Gia trao đổi một ít thứ. Mà Đường Thiểu Thiên thu được 2 quả huyết linh quả. Một quả đã bị hắn dùng hết. Dùng hết sau đó, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đã trở thành nửa bước vương cấp cao thủ. Còn có một quả chính là bị hắn giữ lại. Nghe được Đường Thiểu Thiên theo như lời, Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt càng hơn. Nếu là như vậy đạt được Đường Thiểu Thiên máu trên tay linh quả, lại đạt được Thượng Quan Thế Gia cấp cho, mình liền có thể có 2 quả. Lại có chuyện tốt bực này, mà người chung quanh nghe được cái này dạng đánh cuộc, hoàn toàn chính là hào đánh cuộc. Một bụi ngàn năm tuyết liên, một quả 10 năm huyết linh quả. Đối với rất nhiều người mà nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Một bên là trong Đường Môn, thập kiệt thứ nhất kiệt, Đường Thiểu Thiên, một bên là Trong Dịch Gia, hôm nay càng là có không giống nhau uy danh. Hoàng Tuyền truyền nhân, Dịch Tiểu Phi, Dịch Thánh Sư, hai người đều là không thể coi thường tồn tại. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thật sự có thực lực, có thể cùng đã lời đồn đãi trở thành nửa bước vương cấp cao thủ Đường Thiểu Thiên giao chiến sao? Diệp Khinh Nhu, nếu như vậy tín nhiệm trong miệng ngươi cái gọi là người đàn ông. Hai người chúng ta đánh cuộc một keo như thế nào? Vũ Văn Tuyết Yến dĩ nhiên muốn nắm cơ hội này. Giờ phút này coi như là hùng hổ dọa người. Hướng Diệp Khinh Nhu giọng bất thiện mở miệng nói. Tỷ thí thế nào? Vũ Văn Tuyết Yến đều như vậy. Diệp Khinh Nhu cũng phải cần mạnh người. Giờ phút này làm sao có thể lùi bước? Chỉ cần chính miệng thừa nhận. Người Diệp Khinh Nhu là hạng gái đê tiện là được rồi. Dĩ nhiên ta thua, cũng giống vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, tiện nhân chính là kiểu cách, bất quá cái này tựa hồ có chút ý tứ. Ta đồng ý, Diệp Khinh Nhu nhìn Vũ Văn Tuyết Yến, đồng ý xuống, mà đang ở hai người trao đổi lúc này ở trên đài có trước dưới người tới. Dịch Tiểu Phi cùng Đường Thiểu Thiên hai người, từ hai bên đi lên, ở bên này, vậy tụ tập. Cũng đều thành phố 12 gia tộc lớn thiên cảnh thực lực người. Thậm chí không thiếu một ít trong gia tộc. Đạt tới nửa bước vương cấp cao thủ tồn tại. Hôm nay nhìn hai người. Không khỏi nghị luận. Tương đối bọn họ những ông già này mà nói. Dịch Tiểu Phi cùng Đường Thiểu Thiên. Đều là người tuổi trẻ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trẻ tuổi càng tăng lên Đường Thiểu Thiên. Đi đi liên. Ta để cho ngươi nằm đi xuống. Cuối cùng là có thể ra tay. Ở Diệp gia cưỡng ép nhẫn nại xuống. Đó là Dịch Tiểu Phi may mắn. Hôm nay đâu? Ở bên này thượng quan thế gia thiết lập trên lôi đài. Hắn đã có thể buông tay chân ra. Hung hãn chèn ép dạy bảo Dịch Tiểu Phi. Lấy bản lãnh ra nói sau. Hơn nữa ta cảm thấy. Nằm đi xuống người. Là ngươi mới đúng. Đột phá vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn còn có thể chịu đựng áp chế mình thực lực. Nguyên cương lực đổi thành là linh lực, đối với một ít vương cấp cao thủ mà nói, là một món tương đối chuyện phiền phức. Có thể Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn trợ giúp, vẫn là rất dễ dàng, rất phương tiện, cái này áp chế, liền coi mình là nửa bước vương cấp cao thủ, bỏ mặc như thế nào. Xử lý Đường Thiểu Thiên vậy là đủ rồi. Cho dù là Dịch Tiểu Phi không đột phá đến vương cấp cao thủ. Bằng vào thập nhị trọng thiên cảnh. Đều không phải là Đường Thiểu Thiên có thể so sánh. Miệng lưỡi bén nhọn. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Đường Thiểu Thiên linh lực trong cơ thể. Xen lẫn một số ít nguyên cương lực. Mở ra lộ ra. Bên tay phải ở trên ngưng tụ lại một cái linh lực trường đao. Bất quá bởi vì là hòa lẫn một ít nguyên cương lực. Linh lực ngưng vật dưới. Chập chờn ở trên quả thật cường hãn không thiếu. Nhất là Đường Thiểu Thiên vốn cũng không phải là người bình thường. Ở đường môn có các hạng nhiệm vụ. Trên tay cũng coi là nhuộm không thiếu máu người. Không hổ là người của đường môn. Quang thị khí thế liền không giống bình thường. Dẫu sao hắn nhưng mà đường môn thập kiệt người thứ nhất. Mỗi một đời đường môn thập kiệt người, chỉ cần thuận lợi trưởng thành tiếp, quyết định thì không phải là người bình thường. Liền xem Dịch Thánh Sư làm sao ứng đối. Hai người coi như là thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá Dịch Tiểu Phi, hôm nay trong kinh thành biết được người, đại đa số còn thì nguyện ý lấy Dịch Thánh Sư gọi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chữa khỏi Mộ Dung Viêm, thật không tưởng tượng nổi. Ở phương diện y thuật thành tựu, rất mạnh, đối với y đạo thánh sư, huống chi là cường đại y đạo thánh sư, sau này có lẽ còn biết muốn cầu cạnh đối phương, đáng giá tôn trọng, nghiêm túc đối đãi, liền chút thực lực này, múa rìu qua mắt thợ sao. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cả người hướng Đường Thiểu Thiên đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.